Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, Hải Đảo Kết Giới. Biển rộng, Giang Nam Nhứ đã từng gặp qua, trong tương lai bồng lai các phía trước, ở kia Yến Quốc ven biển, liền đã từng gặp qua biển rộng bộ dáng. Chính là, lúc này ở Giang Nam Nhứ trước mặt, lại là mặt khác một hồi cảnh tượng, nhưng thấy sóng lớn ngập trời. Kia mặt biển thượng trong chốc lát đỏ đậm, trong chốc lát chạm thanh, nhưng thấy thất sắc luân hồi, lại không có một tia biển rộng ứng có nhan sắc. Lại nghe nói kia sóng lớn bên trong, ẩn ẩn truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng vang. Ở sóng lớn thoải mái nháy mắt, mơ hồ có thể thấy được các loại dị thú ở kia sóng lớn bên trong xuất hiện. Giang Nam Như tức khắc sững sờ ở tại chỗ, không nghĩ tới nơi đây sẽ là như vậy tình huống. Đột nhiên, kia sóng lớn rơi xuống, Giang Nam Như cũng rốt cuộc thấy rõ ràng trước mặt hết thảy, nhưng thấy kia biển rộng phía trên, giống như là tu la địa ngục giống nhau, đủ loại kiểu dáng dị thú ở mặt biển phía trên tập kết. Dương nanh múa vuốt, đang ở ra sức giãy giụa, muốn chen chúc đến này tiểu đảo phía trên. Nhưng, liền ở những cái đó dị thú phía trước, tựa hồ là có cách trở giống nhau, cư nhiên đem những cái đó dị thú cản trở, không được đi tới. Giang Nam Như xem rõ ràng, chỉ thấy một con cự cá mập, một trương bồn máu mồm to răng nanh răng nhọn mọc lan tràn, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Cự cá mập xem chuẩn thời cơ, ở kia sóng lớn phập phồng chi gian, đột nhiên thả người nhảy, hướng kia hải đảo chạy tới. Kia cự cá mập tốc độ thực mau, bay nhanh phá tan cản trở, mắt thấy này thân mình lập tức liền phải vọt tới hải đảo phía trên. Giang Nam Như thấy thế, tức khắc kinh hãi, trên người linh lực lưu truyền, đã là chuẩn bị đi cùng kia cự cá mập liều chết. Ai ngờ, kia cự cá mập thân mình lại là ở giữa không trung cứng lại, bị vô hình hàng rào ngăn cản, khó có thể đi tới một bước. Giang Nam Như lúc này mới xem rõ ràng, kia ngăn cản cự cá mập đi trước cư nhiên là một đạo nhìn không thấy kết giới. Nơi đây kết giới cực kỳ lợi hại, cùng kia Côn Luân hư kết giới tương tự. Cũng ít nhiều này kết giới, mới có thể đem bên ngoài dị thú cản trở bên ngoài. Giang Nam Như thấy thế, trong lòng lỏng rất nhiều. Ai ngờ, những cái đó yêu thú ở cự cá mập dẫn đường dưới, dường như đều nổi điên lên. Chỉ thấy chúng nó một đám, hồn nhiên không sợ đau đớn, liều mạng hướng kia kết giới thượng vọt lại đây. Nhưng thấy dị thú không mang tánh mạng, mà kia kết giới ở bọn họ đánh sâu vào dưới, cũng biến lung lay sắp đổ lên. Giang Nam Như đem hết thảy xem ở trong lòng, lại là chỉ có thể sốt ruột. Nàng không biết kia kết giới tác dụng phương thức, cư nhiên không thể tăng thêm viện thủ. Nếu là hướng kia kết giới bên trong chuyển vận chính mình linh lực lẫn nhau bài xích dưới, không những không thể đem kia kết giới thêm vào, ngược lại có khả năng khiến cho trong ngoài lỏng vô độ, sử kia kết giới rách nát mở ra. Giang Nam Như đang ở sốt ruột, lại nghe phía sau truyền đến một trận sàn sạt tiếng vang. Giang Nam Như vội vàng quay đầu lại, lại là xem rõ ràng. Nguyên lai, ở Giang Nam Như phía sau, không biết khi nào tụ tập vô số xà nhi. Những cái đó xà nhi toàn bộ giơ lên đầu, trừng mắt phía trước dị thú, thời gian dường như đột nhiên đình chỉ giống nhau. Giang Nam Như tựa hồ cảm giác chính mình trái tim không hề nhảy lên. Nàng trơ mắt nhìn trước mắt quỷ dị một mặt. Một mặt là những cái đó dữ tợn bất kham dị thú, một mặt lại là một ít nhìn như vô hại xà nhi. Nhưng thấy bên ngoài dị thú rung đùi đắc ý, bên trong xà nhi lại là giống như dũng sĩ giống nhau, làm ra bảo vệ chủ quyền bộ dáng. Dị thú bên trong đột nhiên tách ra con đường, lộ ra một con quái vật khổng lồ. Kia đồ vật không biết là cá là thú, nhưng cảm giác thân mình như núi. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia quái vật tự nơi xa trợ lực, đột nhiên ra tốc hướng kia kết giới thượng xung phong lại đây. Này khí thế như hồng, nước biển ở này cấp tiến là lúc, đã là bị kích động lên, giống như là một cái du long hí thủy giống nhau. Hết chương.